có thể thay đổi cục diện cân bằng hiện tại, trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh thế lực của vùng biển ngoài châu Âu. Cho dù là Tổng đốc Albuquerque hay là Aizia Tamil đều cùng là một quân nhân đầy dã tâm xâm lược, đối với chính trị cũng không quá quan tâm, thế nhưng hiện tại đang ở thế hạ phong, Aizia cũng ý thức được hậu quả đáng sợ đấy. Cho dù có phải mất Malacca, cũng phải cố gắng bảo toàn lực lượng hạm quân của ta vậy. Cho là chiến hạm bổ quân tới giờ căn bản chưa bị đại thương, thậm chí khi giao chiến với minh quân đã khiến cho kẻ địch trọng thương, nhưng ý này cũng không nảy lên trong đầu của ông ta, mà hiện tại ông ta cũng không muốn lập tức lưu lại. Hiroshi Maezato và Pedro đều nói qua năng lực cận chiến của minh quân khá yếu, thiếu khuyết kỹ xảo chiến đấu, luôn ỉ vào số đông mà chiến thắng, mà thủy sư so với lục quân lại càng kém cỏi. Điểm tình báo này của ông ta cũng không sai, ít nhất Dương Lăng trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể nâng cao năng lực của binh lính. Nhưng tiến công chủ lực hôm nay lại là nhân lực của Bành Gia và Vương Mỹ Nhân đã đầu nhập vào triều đình. Cho dù Dương Lăng đối đãi với Vương Mỹ Nhân cũng không tệ, chẳng những không loại bỏ tổ chức thân tín của ông ta mà còn đề bạt cả Bành Sang Ngư lên vị trí thủy sư đề đốc. Đều là người mới, hiển nhiên không khỏi tâm tình muốn biểu hiện. Tại trên biển Đông Hải đồng thời hỗn chiến, cướp bóc chính là bản lĩnh sở trường, cho nên Dương Lăng và Thành Cửu Vận sau khi suy nghĩ đắn đo đã lớn mật giao nhiệm vụ lần này cho bọn họ, hơn nữa lại hoàn toàn trao quyền. Đương nhiên đội thuyền 29 thuyền chủ lực của minh quân đang đứng bên ngoài vẫn chưa gia nhập hỗn chiến, cũng không đứng nhìn không. Bọn họ phụ trách ngăn cản đường lui của quân bồ, một bên đốc chiến. Khói thuốc súng lan tỏa ngập tràn mặt biển, chống trận nổ vang, tiếng pháo ù ù, khói súng từ chiến thuyền của quân bồ nhanh chóng tràn ngập. Một thuyền chiến phụt lên cột khói lửa tựa như quái vật, một bên lấy lửa đạn phá hủy dịch thuyền, một bên ý đồ đánh lật úp chúng. Nhưng là do không gian hoạt động quá nhỏ, hơn nữa kỹ thuật thao túng thuyền nhỏ lại vô cùng thành thục, dễ dàng tránh được, kết quả ngược lại làm hỏa pháo kém bị chính xác. Một vài chiến thuyền của minh quân đã tiến gần sát bồ hạm, các móc câu nhanh chóng móc lên mép thuyền, bọn quan binh bắt đầu giáp chiến. Đám binh lính này xuất thân từ hải tặc, còn vẫn duy trì bản tính cuồng dã hung hãn. Súng trên thuyền bồ oanh tạc khiến cho bọn họ máu me be bét, lại càng khơi lên dã tính của bọn họ. Loại có lực sát thương lớn nhất chân chính là loại pháo Phật Lăng Cơ. Loại đạn pháo nhỏ này đánh cận chiến sử dụng đạn ria, khi nổ bắn ra vô số bi và mảnh thép, bắn chết vô số binh lính. Mà minh quân sử dụng loại hỏa súng nỏ tiễn, được thêm pháo của chiến hạm tiếp ứng, liều mạng áp chế quân bồ phản kích, bị đạn ria của minh quân đánh trúng người Phật Lăng Cơ. Sóng biển dậy lên, những gương mặt huyết nhục mơ hồ lăn lộn trên bong tàu. Đạn lửa ù ù cũng không áp chế được tiếng kêu la thê lương thảm thiết. Chỗ thiếu hụt của hỏa khí là tốc độ bắn chậm, cũng do góc độ vì trèo lên không cùng lúc làm cho họ càng thêm được cái này mất cái kia. Không ngừng có binh lính bồ phản kích, thừa lúc súng chưa kịp bắn đã giết chết và áp chế xuống. Có 3 chiến thuyền của bồ đã hoàn toàn vào trạng thái cận chiến, ngày càng nhiều binh lính xông lên bong, khoang và hành lang tàu liều mình chém giết, tựa như đao phủ lạnh băng mà chém lên đối phương, máu như nước bắn ra xối xả lên bong, càng thêm chân trượt. Xác chết, đao búa vung khắp nơi, huyết quang tung tóe, nơi nơi là hàn khí. Cận chiến tác chiến, ưu thế của minh quân dần hiện ra. Binh khí của Tây Âu chủ yếu là đao kiếm và súng kíp, mà Đại Minh vì lượng lính khổng lồ không thể đủ sắt thép trang bị vũ khí cho họ, sử dụng chủ yếu lại là trường thương. Trường thương này sử dụng sự mềm dẻo của cây trúc, đầu được bịt mũi sắt. Quân bồ khi công kích phạm vi phải đủ gần, đủ không gian mà chỉ mâu của minh quân có thể chồng lên nhau, đứng từ xa cách một trượng phạm vi 90 độ mà công kích đối phương. Binh lính của quân bồ liên tiếp bị bại lui, chiến hạm bị minh quân chiếm giữ chỉ còn là vấn đề thời gian, đã có không ít người bắt đầu bung vũ khí đầu hàng. Aizia cuối cùng cũng hạ quyết định thoát khỏi minh quân trở về nơi xuất phát Malacca. Cánh quân bên phải dùng đạn pháo mãnh liệt tạo đường lui, hạm đội một bên dùng lửa đạn đánh trả minh quân, một bên hướng bên phải chuyển hướng. Nơi này là nơi hạ phong của địch, lao được ra có thể chắc chắn quay về được Malacca. Các chiếc thuyền lệ thuộc vào hạm đội Bồ Đào Nha, thế nhưng giờ mới tổn thất 3 chiến thuyền mà thôi, vẫn còn đủ thực lực, còn có thời cơ để tái chiến. Nếu như thất bại, vậy cướp lấy toàn bộ tài sản của hoàng cung Malacca, lui quân về Ấn Độ Dương, tích lũy lại lực lượng chờ ngày trở mình. Ngải Trạch Cách Aizia một bên oán thán mà nhìn rồi tính toán, một bên hạ lệnh. An Đức Ni thì đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy động tĩnh của bộ quân, quay đầu lướt nhìn Hàn Vũ một cái. Hàn Vũ đang nhìn chằm chằm hướng đi của địch, ánh mắt lộ quang mang hưng phấn, phất tay ra lệnh: Minh Hào, Bành Đế Đốc thu quân, hạm đội bản bộ tiến công. Minh quân bày ra tư thái đuổi theo không bỏ. Tiền phương là chiến hạm của Hàn Vũ, mặt sau là bầy sói Bành Sa Ngư và Vương Mỹ Nhân. Chiến hạm của Aegir căng buồm, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Một tiếng nổ oành xa xa dậy lên cột sóng cực cao, khiến cho thân tàu nghiêng ngả. Bong thuyền cũng phát ra tiếng kéo kẹt, âm thanh tựa hồ cũng nghe gần lại đây. Ngay sau đấy lại là một chỗ khác bốc lên một cột nước cao, lại một thuyền bị lay động kịch liệt. Quân bộ không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang duy trì tốc độ tiến về phía trước. A Đức Ni thở dài một tiếng, yên lặng quay vào trong khoang thuyền. Ở phía sau, Hàn Vũ cất cao giọng truyền lệnh: "Chuyển lái, chạy nhanh hướng đấy." A Đức Ni biết cục diện như vậy là tất nhiên. Khi song phương hạm đội quyết chiến, chiến thuật bầy sói tập kích mãnh liệt đều là vì thời khắc này, khiến cho Aegir tự mình đi vào khu thủy lôi. Đáng thương cho một hạm đội vinh quang vô địch một đường từ phương Tây tới Đông, khống chế toàn bộ Ấn Độ Dương, hiện tại lại thất bại, vĩnh viễn không thể khởi dậy. Kết cục sẽ là như vậy là tất nhiên. Cho dù có là tướng quân Gama hay chiến thần tổng đốc tự mình đến đây chỉ huy, cũng sẽ là kết cục giống nhau. Đơn giản là trước đó trên toàn thế giới cũng không có loại vũ khí thủy lôi này, chỉ như vậy là đủ. Aegir không biết chính xác chuyện gì xảy ra, lực lổ cực mạnh khiến cho thân thuyền khuynh đảo, không thể thấy trong tầm mắt có loại thuyền nào có thể bắn tới góc độ phương vị này. Hơn nữa lại nổ mạnh từ dưới lên, ông ta thật đoán không ra đây là loại vũ khí gì. Hạm đội giảm tốc độ, tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên. Aegir cuối cùng cũng nhận rõ một điều, mặc kệ là loại vũ khí gì, chỉ biết chắc là nó được thiết kế trong nước, chờ đợi hạm đội của hắn đi qua là va chạm nổ. Hơn 30 chiến thuyền của Aegir được lệnh thả neo buông buồm. Bọn họ không thể biết được ở trong nước nơi nào là còn có bom. Khắp hải vực tựa một nghĩa địa đầy mùi khủng bố tử vong, làm cho bọn họ không thể động đậy. Có 5 chiến thuyền bị đánh trúng, trong đấy có thuyền của chỉ huy trưởng Aegir. Do bị đánh trúng từ dưới lên, tất cả đều bị nước tràn vào. Dù không có minh quân ngăn trở, bọn họ quay trở về, đại hạm đội có được bình an hay không vẫn còn là vấn đề. Chiến hạm của minh quân thật cẩn thận đi qua khu vực này, bọn họ tại thế thượng phong vẫn là tư thái hổ rình mồi. Quân hạm của Bồ không thể lùi về bất cứ phía nào, chịu nhốt ở trong khu địa lôi. Mấy chiến thuyền của Bồ gần nhau di chuyển chậm rãi hướng tới gần nhau, làm ván cầu, đưa vài vị tướng quân khẩn trương họp đối sách. Khu vực này còn đang trong tầm ngắm và phạm vi công kích của minh quân, không ai để ra được biện pháp hữu hiệu. Quái vật nổ ở nơi nơi ở dưới nước không thể lao ra, đến giờ bọn họ còn chưa nhìn thấy bộ dạng của nó. Cố thủ tại đây cũng không được, minh quân cũng không có khả năng đứng yên đợi cho bọn họ thuận gió quay đầu trở ra. Một vài vị nóng giận tranh cãi kịch liệt làm hội nghị nhanh chóng bị tan rã. Bỗng ngoài một tiếng là tiếng pháo bên minh quân nã vào. Aegir không thể nào thảo luận tiếp, ông ta và các vị tướng quân vội vàng chạy lên bong tàu hướng về phía vọng khác. Nhìn về phía mép thuyền, một xác binh sĩ bị bắn vỡ đầu, máu me te tét kết thành đỏ sẫm. Người chết bên dưới càng thêm khủng bố, mặt bị đạn ria găm đầy, trên trán bị cắm một cái trong sắt. Đây là mảnh đạn cho một loại súng pháo đặc biệt của minh quân, bởi vì toàn quân đã lâm vào thế tuyệt vọng, không ai đi thu lượm thi thể của chiến hữu. Aegir đối với máu và thương vong đã quá quen, không chút động dung đẩy thi thể binh lính kia qua, nhìn chăm chú vào chiến hạm của minh quân. Địch nhân này đến bây giờ ông ta mới giao chiến ngắn ngủi mà họ luôn dùng âm mưu quỷ kế. Hải quân Aegir cũng dùng mưu kế, bất quá chỉ là phối hợp tác chiến, mà tới bây giờ minh quân chỉ dùng giao chiến phối hợp mưu kế, chủ yếu đem bẫy dập trở thành vũ khí. Aegir không phục, ông ta trong lòng không hề phục, hy vọng mình như một kỵ sĩ đường đường chính chính bị đánh bại, thế nhưng minh quân không cho ông ta cơ hội này. Hạm pháo của Bồ cũng bắt đầu lục tục phản kích. Aegir nhìn quanh mờ mịt hỏi: "Chẳng lẽ hạm đội của ta cứ như vậy bị đưa tang ở Viễn Đông hay sao? Như vậy ra đi hay sao?" Đúng lúc này, ông ta nhận ra trận doanh lại xảy ra biến hóa. Một loạt chiến hạm xông lên khói đặc. Kia không phải khói xúc súng, một làn khói đặc thuận theo hướng gió thổi tới. Aegir hít vào một ngụm, lập tức cúi xuống ho khan. Binh lính phía dưới cũng liên tục bị khó làm cho ho sặc sụa, nước mắt nước mũi ròng ròng. Hai thị vệ đỡ hắn cũng lảo đảo chạy về khoang thuyền, dùng khối khăn lông ướt bịt kín mũi. Đây lại là một đấu pháp âm hiểm khác nữa. Aegir nổi trận lôi đình, tất cả hạm đội đều chìm trong biển khói. Kệ cho gió thổi đợt này đi, lại có đợt khác tiếp tới. Khói cay độc còn mang theo một cỗ tanh tưởi, khiến cho quân Bồ hít thở không thông. Bọn họ đã không còn thấy rõ minh quân ở hướng nào, pháo thủ chỉ có thể một bên quẹt đứt mắt, một bên trừng mắt sưng đỏ mà bắn loạn. Lấy hạm đội chiến đấu để nhử mồi, chiến thuật bầy sói để vây đuổi, chiến thuật chính dùng để tiêu diệt quân Bồ lại là thủy lôi và vũ khí hóa học. Ai dễ biết là không thể kiên trì được nữa.

khiến cho cái mép tàu vỡ vụn, hai thuyền sát vào một chỗ, tạo thành hiện tượng lộn xộn. Siêu chiến hạm vẫn đang lẳng lặng bỏ neo ở vịnh. Aizia không nhúc nhích. Ông ta chú ý tới khẩu pháo ẩn hiện, có thể thấy là nó không cần chuyển hướng vẫn có thể lập tức nã pháo vào mấy chiến thuyền nhỏ, chả đáng gì này. Ánh mắt của ông ta tiếp tục hướng về phía trước. Kiến trúc của Trung Quốc, khoang thuyền là lầu các khoa Mỹ, điêu khắc rồng bay phượng múa hết sức sang quý. Trên đầu cột cờ cao cao là lá cờ hoàng kim theo gió tung bay, dương quang phất phới. Chính giữa cột nóc là hình rồng Trung Hoa, tựa muốn như bay lên vô cùng khí thế. Có người kêu gọi đầu hàng, âm điệu vang dội uy nghiêm. Thế nhưng Aizia không rõ ý này. Ông ta nhìn lên thấy cánh buồm lớn theo hình rồng được buông xuống. Mặt trời lúc này đã ngả về tây, ba buồm thật lớn buông xuống như vậy tức thời khiến không trung tối sầm lại. Binh lính hạm đội Bồ cũng dần dần ổn định hỗn loạn, nhìn động tĩnh của đối phương. Aizia tin chắc rằng buồm lớn được dâng lên cùng với mỏ neo được kéo sẽ ép 7-8 thuyền hỗn loạn này lui ra khỏi cảng biển. Lại có người kêu gọi đầu hàng bằng tiếng Bồ. Aizia tướng quân, tổng đốc Dương Lăng của Đại Minh yêu cầu các khá, yêu cầu ngài lập tức đi lên thuyền uy vũ đại tướng quân để đầu hàng thủy sư Đại Minh. Aizia nhau mắt lại, chợt sắc mặt tái nhợt khi nhận ra đứng trên mon tàu là thượng úy Luis Diego. Đầu hàng chẳng qua chỉ là phương thức đình chiến thôi, chiến hạm của ta còn có thể tác chiến được nữa hay sao? Ta thua thật quá oan ức mà, hạm đội của ta anh dũng thiện chiến dường ấy lại thua không đáng thế này. Aizia cười khổ nhìn một chiến hạm bị dồn chật ních ở đây. Oanh một tiếng pháo nổ vang dội hơn xa bình thường, làm cho toàn thân Aizia phải giật mình rung động. Liền sau đấy, ông ta nghe được một loạt trận long trời lở đất. Nhìn lại phía phải thì thấy đất đá lở ra từ vách núi cuồn cuộn rơi xuống biển làm dậy sóng. Aizia hít một ngụm khí lạnh, nhìn ra được khoảng cách ít nhất khoảng 500 thước. Cái này đã là phạm vi gấp đôi so với khẩu pháo nặng 12 cân có uy lực mạnh nhất của ông ta. Lạy Chúa, toàn bộ chiếc thuyền này đều được trang bị đại pháo như thế hay sao? Nó lại còn được bọc giáp pháo của ta bên ngoài 500 thước chẳng khác nào gãi ngứa cho nó cả. Mà đại pháo đấy chỉ cần trúng một phát thôi cũng đủ để làm một cái động trên tàu của ta rồi. Chiến hạm như vậy phủ thêm một tầng giáp chính là một tòa thành vũ trang di động trên biển. Bỏ lớp bọc thép chính là quái vật có khả năng hoành hành viễn dương. Chỉ một cái thôi cũng đủ tăng gấp đôi sức chiến đấu cho cả hạm đội. Nếu Minh quân có 3 siêu chiến thuyền như vậy đã đủ nuốt toàn bộ hạm đội của ta. Minh quân không cần đến mưu kế thì hạm đội của ta cũng không phải là đối thủ. Nhận thức được điều này làm cho Aizia uể oải không thôi. Không cần phải tái thương nghị thêm nữa với các tướng lĩnh khác. Một phát vừa rồi đã muốn phá tan toàn bộ sĩ khí của toàn quân. Hình dạng khổng lồ của uy vũ đại tướng quân đã khiến cho bọn họ kinh hồn táng đảm, còn chưa định thần nổi để đi phân tích lực chiến của Minh quân. Một phát pháo phủ đầu kia, trong lòng họ liền như định lượng được lực chiến của Minh quân còn gấp đôi với vẻ bề ngoài. Cùng đấu lại với một hạm đội như thế hay sao? Chẳng khác nào một gã hiệp sĩ vọng tưởng cưỡi con lừa mà muốn khiêu chiến với thượng đế cả. Thực lực chênh lệch cực đại như thế làm cho Aizia hoàn toàn buông bỏ ý niệm chống cự trong đầu. Ông ta lập tức phân phó hạ thuyền truyền tin, lấy thân phận tham mưu trưởng hạm đội lệnh cho 5 chiến thuyền đang chặn bên ngoài lập tức buông buồm nhập cảng đầu hàng. Khi 5 chiến thuyền đang trong trạng thái hoảng sợ cực độ, hạm đội Minh quân truy đuổi từ bên ngoài liền giảm tốc độ tránh phạm vi sát thương. Nhưng là đội hình ngăn cản vừa mới hình thành, đằng sau bọn họ bến cảng lại xuất hiện một đội chiến hạm khác của Minh quân. Hơn nữa khi nghe thấy một mảng yên tĩnh không hề có bất kỳ âm thanh giao chiến gì, chiến hạm Minh quân đuổi theo về cảng cũng không nhân cơ hội đó mà tiến công, mà chỉ lặng lặng bỏ neo ở phía xa xa. 5 chiến thuyền này trong cơn nghi hoặc bỗng nghe từ trong cảng truyền ra một tiếng nổ. Qua một lát liền thấy thuyền truyền lệnh của tham mưu trưởng Aizia chạy lại đây. 5 chiến thuyền ở xa ngoài tầm giám thị của chiến hạm Minh quân bắt đầu tiến về cảng vịnh. Cả hạm đội đậu tại đấy chật chội, còn hỗn loạn hơn cả đội thuyền buôn. Rất nhiều quan chỉ huy của các thuyền không cần bắc ván cũng có thể dễ dàng di chuyển sang chiến thuyền chỉ huy của bá tước. Hạm đội trước mắt vẫn đương nhiên chỉnh tề, không hề có ý ngăn cản bọn họ hội hợp. Các hạm trưởng mở một hội nghị quân sự cấp tốc. Cuối cùng Aizy làm động tác quân nhân, hắn nói: các vị chiến hữu kính mến, ta lấy thân phận tham mưu trưởng hạm đội Hoàng gia Bồ Đào Nha lệnh cho các ngài quản đốc tất cả bộ hạ buông bỏ chống cự vô ích. Ngay bây giờ ta sẽ lên chiến thuyền của Minh quân thống soái mà đầu hàng. Lúc này hạm đội Minh quân từ bên ngoài cũng tiến vào cảng vịnh, bỏ neo ở cảng ngoại. Một chiến thuyền chủ lực đã vừa giao chiến với quân Bồ đang đứng ngay bên cạnh siêu chiến thuyền tựa hồ tòa thành kia.

À, vâng, đa tạ tổng đốc đại nhân. Đại tổng quản Oman của hoàng cung Malacca vừa được quân của Dương Lăng phóng thích từ ngục thất ra, cảm động đến rơi nước mắt. Dương Lăng lại thản nhiên nhìn lại kho mật thất tài bảo rực rỡ che mắt, xoay người ra ngoài. Lúc bấy giờ, Thành Kiều Vận cũng thoải mái giày theo, không thèm để ý tới đống tài bảo ở phía sau. A Đức Ni tâm thật muốn kiểm tra kỹ những vật phẩm này xuất xứ, kỹ nghệ là từ các quốc gia trên thế giới nào. Chứ là nhã lệ A Đức Ni đại nhân dù lưu luyến châu bảo làm người ta muốn chảy cả nước dãi, vẫn dứt khoát kiên quyết xoay người, xuất ra dũng khí quân nhân, bắt buộc chính mình phải dứt bỏ. Sao, ngài giống đã xong chưa? Xong rồi đến phiên ta nói. Lúc đấy, Dương Lăng chậm rãi nhấp một ngụm trà. Ai dè tướng quân, to tiếng cũng không có nghĩa lý. Nếu ngài muốn so lớn họng, lưu thị vệ của bản quan có thể bồi ngài. Cổ Khánh Hữu mới phiên dịch được một nửa, đại giám mục Giamagio vội vàng nói: Dương đại nhân, thỉnh ngài không cần sinh khí. Ai dè tướng quân xuất thân tử binh gia, tính tình có trách có chút nóng nảy, nhưng ta có thể cam đoan quốc vương của ta đối với đại minh một lòng hữu hảo. Ta được sự ủy quyền của quốc vương bệ hạ tới phương đông chính là muốn thành lập mối quan hệ mậu dịch tốt đẹp đấy. Chính là ông ta xấu hổ nhìn lại phía Aizia, ha ha nói: hải quân của chúng ta có chút quá tự đái về vũ lực, tin tưởng rằng qua lần giáo huấn này bọn họ nhất định sẽ thuận theo ý chỉ của quốc vương. Trước mắt hạm đội ở Viễn Đông với chúng ta mà nói quá trọng yếu, hy vọng Dương đại nhân có thể khoan hồng độ lượng, trả lại chiến thuyền cho chúng ta. Dương Lăng cười ha hả, Hàn Vũ, Bành Sa Ngư, Vương Mỹ Nhân và các tướng lĩnh cũng đồng loạt cười lớn, khiến cho Giamagio và Aizia ngài trạch cách không biết phải làm sao. Dương Lăng cười dài rồi những người về phía trước nói: ngài giám mục thân mến, ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng thành nghĩa của ngài rồi, bất quá hiện tại việc cần làm rõ ở đây chính là chúng ta hiện tại không phải đang đàm phán. Nếu tại thời điểm đàm phán ở Cổ Lãng Tử các ngươi đáp ứng điều kiện lui binh, hạm đội của ta chắc chắn sẽ hộ tống các ngươi an toàn rời khỏi, còn có thể trở thành bằng hữu hảo hữu, sẵn sàng tặng các ngươi lễ vật đặc sản địa phương. Đáng tiếc các ngươi lại lựa chọn chiến tranh kìa. Dương Lăng hai tay mở ra, nghiêm mặt nói: hiện tại các ngươi là bại quân, là tù binh chiến tranh, các ngươi còn có quyền yêu cầu chúng ta đem vũ khí và chiến thuyền trả lại các ngươi hay sao? Lễ nghĩa đối với các nước khác của đại minh chúng ta không phải giá, chúng ta cũng không hiếm lạ chiến thuyền và chiến hạm đại pháo của các ngươi, thế nhưng trả lại vũ khí sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta có thể nghĩ cùng quý quốc tiếp tục đàm phán, không đánh không thân, tin tưởng trải qua lần xung đột này chúng ta có thể tạo dựng quan hệ hợp tác vững chắc với nhau, nhưng là nước chiến thắng đem vũ khí trả lại cho kẻ xâm lược không phù hợp với lẽ thường. Chán của Giamagio muốn đổ mồ hôi, ông ta vô cùng lo lắng nói: Dương đại nhân, ta đối với ngài nói thật, ngài đã đáp ứng với quốc gia ta hiệp ước mậu dịch và phóng thích vô điều kiện tù binh quả là hết sức rộng lớn. Tuy nhiên, phải một lần nữa tái tạo lại một đội chiến hạm với quốc gia ta mà nói chính là chậm chạp, rất lâu. Trong khi khuyết thiếu chi đội này, Ấn Độ Dương sẽ trở thành chốn địa bàn nhẫn nhơ của bọn cướp biển và đám thám hiểm. Chúng ta sẽ không thể đảm bảo an toàn cho thương nhân trên biển được. Tuyến đường biển này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, đại nhân à. Dương Lăng nghe xong trong lòng liền động, ý niệm trong đầu liền nảy lên, trả lại chiến hạm và vũ khí là không thể nào. Hiện tại đại minh cũng đang cần dùng, nơi trốn thiếu tiền, kinh phí thiếu thốn, làm thủy sư bọn hắn đang rất cần thiết chiến hạm và pháo. Chính là không thể tha cho công cụ, công dụng và chiến lợi phẩm lần này. Thế nhưng mà Giamagio nói chúng tình hình thực tế, cần một chính quyền ổn định, khống chế thương lộ ở trên biển này. Chắc chắn so với chư hầu tranh đoạt còn có lợi nhuận phát triển hơn rất nhiều. Giamagio thực sự là chỉ lo lắng đám hải tặc thôi hay sao? Chỉ sợ là lo lắng chư quốc phương Tây khác cũng đang thèm dò dãi thương lộ phương Đông này đi. Dương Lăng giả hoạt nhìn hắn cười nói: vấn đề này thực dễ dàng giải quyết thôi. Các ngài lo lắng cho an toàn, ổn định giao thông trên biển bị phá hư. Hai quốc gia chúng ta khi đã trở thành đối tác mậu dịch, tổn thất của các ngài chính là tổn thất của chúng ta. Hạm đội Viễn Đông của các ngài không thể đảm bảo an toàn cho Ấn Độ Dương. Thủy sư đại minh chính là sẽ gánh vác nhiệm vụ này. Aizia nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi. Sao? Thủy sư đại minh cũng muốn cái thông đạo hoàng kim này hay sao? Bất quá, nghĩ tới hạm đội minh quân năng lực cường đại như thế, ông ta tin rằng dù không có nước bổ khiêu khích, đại minh sớm muộn gì cũng xuất binh ra Ấn Độ Dương. Nghe nói đại minh khi ở phương Bắc, hậu duệ của Mao Vương khủng bố Thành Cát Tư Hãn đã càn quét toàn bộ châu Âu, cũng là nguyên nhân khiến cho họ kéo dài tham vọng xâm lược xuống ở phía Nam. Nếu không dựa vào thực lực mạnh mẽ, thủy sư bọn họ

hỏa lực trên thuyền các ngươi quá kém, giao đám hỏa khí kia cho các ngươi. Vương Đề Đốc, hãy kiểm tra lại số hỏa khí kia, báo với cục quân khí cung cấp cho thuyền các ngươi. Vương Mỹ Nhân rất ngoài ý muốn, ông ta giật mình đứng lên, chắp hai tay ôm quyền thì thào một lúc, trong mắt đã rơm rớm, miệng một tiếng cũng không thốt ra được. Kẻ sĩ biết người hiền, nãi nãi hỡi, mệnh này về sau liền của Dương gia. Dương Lang làm như vậy tuy có ý thi ân, kỳ thực cũng có nguyên nhân của nó. Phê chuẩn loại pháo nhỏ này cũng không còn phù hợp với cải tiến thiết kế của An Đức Ni và Trình lão sư nghiên cứu nữa. Chỉ cần đạn dược cung ứng nằm ở trong tay, hắn cũng không phải lo lắng. Không ngờ được Vương Mỹ Nhân lại cảm động tới thành ra cái bộ dạng này. Dương Lang đứng dậy đang muốn trấn an vài câu, cửa bị phanh một tiếng. Đại tổng quản Oman nghiêng ngả lảo đảo xông vào, vừa vào cửa đã hồn hề nói: Dương đại nhân, Dương đại nhân, đại sự không ổn, có một nhóm cường đạo bỗng nhiên vọt vào khu vực kiểm duyệt tài báo, đã đoạt đi tất cả rồi, đang dở lên một chiếc thuyền, mau mau. Lão ta dậm chân một cái mới hô lên được: mau đuổi theo. Lúc này An Đức Ni cũng vội vàng tới, mang theo âm thanh nức nở: Dương, Vận tỷ tỷ bị cương đao đánh trọng thương rất nghiêm trọng, người mau đi qua. Cái gì? Dương Lang biến sắc mặt chạy nhanh ra ngoài, Oman cũng chậm chạp truy đuổi theo sau, mà lại nhảy: đại nhân, mau đuổi theo chiếc thuyền kia, trời đã tối như vậy rồi, chạy nữa sẽ không tìm ra được đâu. Dương Lang bỗng nhiên dừng lại, xanh mặt lạnh lùng quát: hỗn trướng, cũng chỉ là chút tiền tài mà thôi, có cái gì quan trọng? Bản quan giúp các ngươi phục quốc là đại hỷ, hy sinh rất nhiều sinh mệnh đã không quán, chỉ là một chút châu báu lạnh lẽo kia còn trọng yếu hơn mạng người hay sao? Người muốn bản quan phất lờ tính mạng của thuộc hạ để giành lại chút bảo vật hào nhoáng trống rỗng đó sao? Rồi để cho các ngươi chất đống hay sao? Oman thấy hắn giận dữ, không còn hoảng sợ, cũng không dám lên tiếng nữa. Dương Lang vội vàng chạy tới khu phòng, nơi này đang có rất nhiều binh lính chờ đợi, thương binh đều đã được nâng đi, chạy vào phòng của Thành Quế Vận. Mặt đất bên cạnh còn tán loạn sổ sách ghi chép tài bảo ở trong vương cung. Tay nàng đang để lại trên ngực, máu theo khe tay chảy ra như đang hấp hối, không ai dám động vào nàng. Dương Lang vội vàng vào, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ngực, thấp giọng oán một tiếng. Thành Kỳ Vận mở ra đôi mắt vô thần, nhìn thấy hắn không khỏi ánh lên sáng ngời, một phen kéo lấy vạt áo của hắn, thở dốc nói: đại nhân, có kẻ cướp đi tài bảo. Dương Lang ngẩng đầu quát: tìm Lang Trung, mau đi tìm Lang Trung. Lại nói, thời điểm hoàng cung Malacca bị chiếm, do không tin vào y thuật của phương Đông, người Phật Lăng Cơ đã sớm đuổi hết đàn thái y trong cung. Oman cũng không có biện pháp gì, lập tức bẩm báo nói: chúng ta đã tìm Lang Trung trong quân doanh. Dương Lang lúc này mới cúi đầu cầm tay của nàng, lo lắng nói: người thế nào, là ai động thủ? Là một đám hắc y nhân bịt mặt, chính là người bọn Nhật Bản. Ta nghe thấy chúng hô lên khi đào tẩu. Oman nhịn không được xen mồm nói: có kẻ đã hô lên đến đại đảo Ngạn Lương, thuyền đang chờ, hẳn là đang phân tán ở trên đảo ở người Nhật rồi. Trên đảo này có cả người Hoa, người Nhật, người Ả Rập, người Ấn Độ và người bản xứ, là còn có cả người Bồ Đào Nha. Sau khi xâm chiếm nơi này cũng có rất nhiều thương nhân của họ đến. Nhân chủng trên đảo hiện giờ cực kỳ phức tạp. Lớn mật thật, đáng chết mà, khốn kiếp mà. Người đâu, Bành Thiên Hộ, lập tức dẫn thuyền rời bến, nhất định phải đem bọn cướp bắt về. Vương Đề Đốc, lập tức thẩm vấn giặc Nhật, xem có tù binh nào lần trốn bắt trở về. Tuân lệnh. Bành Tiểu Dạng và Vương Mỹ Nhân đáp một tiếng, liền sắn tay xông ra ngoài. Dương Lang liếc Oman một cái, thấy lão không có ý tuân thủ, nhân tiện nói: người cũng theo thuyền rời bến đi, miễn cho lửa đạn vô tình, tránh thuyền có sơ suất gì. Oman vất vả lắm mới nghe thế, vội vàng đáp ứng, vội vàng đuổi theo. Hàn Vũ biết Thành Người Vận hấp hối, lặng lẽ nháy mắt với Bành Sang Ngư và các tướng lĩnh khác. Mọi người cũng rõ Thành Người Vận trong lòng Dương Lăng như thế nào, thấy được ý của Hàn Vũ cũng đều rón rén lui ra. An Đức Ni há miệng thở dốc, nước mắt lưng tròng, cũng xoay người đi theo họ đi ra ngoài. Thành Người Vận vẫn nằm trong lòng Dương Lăng, mặt đối diện với cửa, môi hô hấp mỏng manh, sinh mệnh tựa như dần tan biến. Chính là đợi cho tất cả mọi người cùng lui ra ngoài hết, cửa nhẹ nhàng khép lại, con mắt của nàng mới giật giật, chậm rãi nhổm người dậy, nhìn Dương Lăng một cái. Bỗng nhiên kê nhân này cười như trăm hoa đua nở, kiều mị động lòng người. Nàng cười ha ha nhẹ giọng nói: làm gì mà bộ mặt ngươi thật như đưa đám vậy? Dương Lăng thở dài nói: ta thực sự là thương tâm, Lão nhân gia ngài giả trang cũng giống quá đi. Ta lúc nhìn tới đã tưởng ngươi trúng đạn thật kìa. Sao có khả năng như thế được? Ngươi về sau muốn gặp ta, ta sẽ bị người bán, còn giúp ngươi đếm tiền nữa kìa. Thành Kể Vận cười khúc khích, lập tức theo lời nói từ trong lòng hắn đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp câu nhân sẵn giọng nói: ít nói giỡn đi, nếu có thể gạt được ngươi ta đã sớm làm. Về phần bán ngươi nói linh tinh, nếu không ai làm ta động lòng nữa ta sẽ luyến tiếc kìa. Hai người hi hi ha cười một trận. Dương Lăng nói: sáng mai ngươi hãy về trước đi, ta sẽ tuyên bố đưa ngươi về nước điều trị. Châu báu ngọc khí giao cho Ngô Tế Uyên, nhờ ông ta giúp, mục đích rất rõ ràng, đem tài bảo xử lý. Về phần hoàng kim bạc trắng, triều đình hiện tại khó khăn chỗ đó, dùng thưởng công ca ngợi, lại còn chu cấp cho thương binh, phải nhanh chóng phát xuống, nếu không sẽ làm dao động lòng quân kìa. Thành Kể Vận ừ một tiếng: còn thừa tài bảo thì sao giờ, có giao phó cho triều đình hay không? Dương Lăng cười nói: thật cũng muốn giao, thế nhưng đem tài vật lấy được từ thuyền hải tặc của Tây Ban Nha và người Nhật nộp lên, quốc gia chúng ta quá lớn, triều đình cơ cấu cũng đổ xấu, toàn bộ vàng bạc này giao lên ngay cả bọt nước cũng không thấy kìa. Tiền cần dùng vào việc khẩn thiết nhất, ta sẽ dâng tấu thỉnh cầu xây dựng viện hàng hải để huấn luyện quan quân, nếu như hoàng thượng cho phép, tiền này sẽ dùng vào khởi công trường học. Thành Kể Vận khẽ thở dài nói: đại nhân quá gấp gáp rồi, xây dựng học viện quân sự không phải là chuyện nhỏ, ngươi lại đang không ở trong triều, nếu như có kẻ tiểu nhân dị nghị khiến cho hoàng đế cố kỵ ngươi thì... Thành Kể Vận đã sớm nói qua với Dương Lăng, hắn tự tay huấn luyện hơn 20,000 quân tinh nhuệ, phá đi cục diện sắp xếp của 6 tỉnh quân đội là quá mạo hiểm. Bởi vì quân đội tác chiến dũng mãnh, phần lớn đều lập chiến công, di chuyển một đội quân chính là một đám quan quân trung hạ cấp. Chỉ cần là người khôn khéo sẽ không để yên loại cục diện này. Về phần xây dựng viện quân sự, thể chế của Đại Minh với đám quan viên tư tưởng cứng nhắc, việc này tuyệt đối là không thể thực hiện. Tuy nói Dương Lăng đề nghị chính đương kim hoàng đế nhậm chức hiệu trưởng bồi dưỡng môn sinh của thiên tử, thế nhưng lời hoa mỹ này cũng cốt làm vừa lòng hoàng đế để ngài đáp ứng mà thôi. Hoàng đế nào có nhiều thời gian mà thực sự chủ trì một trường học chuyên bồi dưỡng tướng lĩnh quân đội đây, đi làm lão sư, khiến cho tướng lĩnh thông thạo chữ, đọc sách, ngang địa vị với quan văn, chính là tình huống mà đủ các loại quan lại trong triều đình muốn tránh nhất. Bọn họ sao có thể chấp nhận một đám tướng lãnh theo phe một lão sư hình thành một thế lực quân đội khổng lồ, phe cánh đó có thể lay động toàn bộ căn cơ của đế quốc này. Hai tấu chương này đưa tới kinh thành, phòng trừng cũng chính là lúc đương kim chính đức, một vị hoàng đế sẽ phải lập tức dự trù tức đi binh quyền của Dương Lăng, bẻ gãy cánh của hắn, hơn nữa còn phải tìm cách giết hắn. Mặc dù là chính đức động phải hoàng quyền, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đáp ứng. Chính đức miệt thị truyền thống không phải là giả, thành công vĩ đại của chính đức cũng không giả, chính đức muốn giang sơn trường tồn không giả. Thế nhưng hắn sẽ giải quyết đề nghị này như thế nào? Cho dù là chính đức tuyệt đối tín nhiệm Dương Lăng, cũng không thể không lo khi chế độ hình thành lên như vậy. Dương Lăng sẽ thế nào? Tương lai có thể chấp trưởng là lão sư trưởng huấn luyện tướng quân, lại có thể hay không tạo thành một thiên hạ của riêng hắn đây? Nếu như chính đức không thực sự cần hoàng quyền, sẽ không khẩn trương trong việc mưu phản tiếp lấy vị trí hoàng đế. Dựa vào đấy, có thể thấy được Dương Lăng đã rất liều lĩnh góp lời, sẽ rất dễ làm mình rơi vào bị động. Đáng tiếc Dương Lăng với ý kiến của Thành Kể Vận mặc dù tôn trọng, nhưng với việc này lại luôn khư khư cố chấp, căn bản không thể có lời phản đối được. Thành Kể Vận nhắc đến là có chút oán. Dương Lăng cười cũng không có đáp lại, việc này hắn cũng có nỗi khổ. Kỳ thực tuy hắn chưa bao giờ nói qua, nhưng theo thời gian càng ngày càng gần, sự kiện kia trong lòng hắn cũng không quên đi, ngược lại luôn tại tâm hắn. Hắn nguyên tính tới cuối tháng 10 là thời điểm đại nạn của hắn, sẽ tại kinh thành mượn cớ cáo bệnh ở nhà, chỗ nào cũng không đi, nhất định phải an toàn trong thời gian đó rồi hãy nói sau. Nhưng ai biết được, vốn là kế hoạch 8 tháng rời kinh đi ngao du thiên hạ, mà từ Đông Nam lại kéo dài tới tận giờ. Hắn có thể an toàn trở lại kinh sư hay không, chính hắn cũng không nắm chắc. Hắn cũng muốn sớm ngày trở về kinh sư. Thế lực Lưu Cẩn lúc này càng ngày càng lớn. Điều này cũng là Dương Lăng cố ý dung túng. Một chút nhân tố hoàn cảnh không thể xác định phát sinh biến dị. Quyền lực sở hữu rộng đất của Lưu Cẩn rất lớn, sẽ là trung tâm lốc xoáy, sẽ càng lúc càng hấp dẫn nhiều lực lượng gia nhập. Dương Lăng giữ hổ vì giết hổ cũng không phải di hoạn, nuôi họa trong người. Về phương diện khác, Liên Nhi đã đến thời kỳ sinh nở, hắn không bồi tiếp được nàng bên người, trong lòng áy náy không thôi. Hắn không nghĩ Âu Nương đến thời kỳ sinh sản, hắn lại vẫn đang phiêu bạt bên ngoài. Hiện tại hắn càng lúc càng nếm được tư vị thân bất do kỷ, không thể làm theo ý mình. Đúng lúc đang suy tính, hắn lại càng lo lắng cho hành trình Tứ Xuyên có thể là thời điểm quyết định trôi qua bình an hay không. Nếu không, Xuyên Thục chính là mồ chôn thân của hắn. Bởi vì trong lòng có ý như vậy nên chút kế hoạch dù không nắm chắc, dù có liều lĩnh tạo thành sơ hở, nhưng nếu hắn xong đời, một vài lời chỉ trích tự nhiên là sẽ biến mất. Người nhà của hắn sẽ trở thành công thần, với thân phận gia quyến của sùng thần hoàng đế, sẽ bình an mà vượt qua quãng đời còn lại. Còn nếu có thể vượt qua tháng 10, sẽ tìm cách bổ cứu vãn hồi tình huống sau vậy. Những lời này hắn tự nhiên không tiện nói ra, cho nên cười trừ mà tránh đi. Tuy không phải trúng đạn thật, nhưng cũng thực dọa người. Ta giờ phát giác ra, kế hoạch này có phải hơi đơn giản một chút rồi không? Người Malacca sẽ dễ dàng hoài nghi ngay. Thành Kiệt Vận cười nói, đối với họ, ta cũng lời nghĩ kế sách chu toàn. Sau này tài báo đã ở bản danh của ta rồi, mặc kệ vì sao mà bị mất. Lời đồn không thể không có, chỉ cần không có chứng cứ, họ có thể đòi đại tướng quân đã giúp họ phục quốc hay sao? Sudan kia, cho dù có nhất bực hoài nghi, ông ta cũng chẳng thể làm sao được, mà còn phải cố bắt bọn tung tin đồn. Không quá một năm rưỡi nữa, tự nhiên sẽ trở yên biển lặng thôi. Nàng nói xong, nhãn châu xoay động, lòng bỗng nhiên dạo dực, ôm cổ Dương Lăng thân thiết nói, vì gì mà việc này còn gạt cả Đức Ni? Ngươi tín nhiệm ta như vậy sao? Dương Lăng ngắt lời nàng nói, một tiểu yêu tinh cũng quá đủ rồi, ta là sợ A Đức Ni học hư từ ngươi kìa. Thành Kỳ Vận oán hận trừng mắt hắn một cái, làm bộ nhéo mạnh tay hắn. Lúc này ngoài cửa vội có người la lên, Dương đại nhân, Lăng Trung tới rồi. Thành Kỳ Vận vừa nghe tiếng người mình an bài đã đến, lập tức mềm nhũn ngả về trước ngực Dương Lăng, sắc mặt dại ra, hai mắt mông lung, làm một bộ dạng đang hấp hối. Dương Lăng vừa tức giận vừa buồn cười nhìn nàng một cái, sau đó cố hạ xuống khóe miệng, làm một bộ dạng tâm trạng cực kỳ bi thương. Hắn trầm giọng nói, tiến vào đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 123 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.